anh tên gì hỡi anh yêu quý, anh đứng đó lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên sắc thù mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tặc vào thế kỷ. Anh giải phóng qua nơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Tờ giang đứng của anh trên đường mang tên sân nhớ, giang đứng tự hào, giang đứng Việt Nam. Anh tên gì hỡi anh yêu quý, anh vẫn đứng tượng trưng cho thế hệ trẻ, như cây súng trong tay anh lưỡi lê sáng ngời, giặc Mỹ bằng hoàng hoàng sợ khiếp khi. Gương người dũng cảm ghi tạc vào lịch sử, vang vọng lại đời sau lớp lớp lên đường, để hình thành tư thế Việt Nam tặc vào thế kỷ. Anh giải phóng qua nơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Tờ giang đứng của anh trên đường băng tân sân nhớ, giang đứng